Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 82, thiên địa triều tịch. Trước mắt ta chỉ là treo cái tộc trưởng tên tuổi mà thôi. Vị này, mới là ta Tiêu tộc đương nhiệm tộc trưởng. Tiêu Huyền cười cười, nói, Tiêu Huyền trong tiếng cười không có chút nào không tự nhiên. Tịnh Liên yêu thánh ánh mắt nhìn về phía Tô Dương, đối đầu kia như một loại nước gợn con ngươi, cũng không có ở trong đó được cái gì tin tức, nhưng là có thể làm cho Tiêu Huyền đều lại yên tâm thoải mái tiếp thu làm Tiêu tộc tộc trưởng. Nghĩ đến xa xa sẽ không đơn giản như vậy, nhưng là truy đến cùng, xa xa không phải hắn cái này tàn hồn có thể làm được. Cũng không cần thiết đi làm. Đã vẫn diệt vạn cổ tuế nguyệt, đấu khí đại lục tang thương diễn biến, cũng đã không biết đi qua bao nhiêu đời cường giả, tên kia đi ra không? Nhắm mắt cảm thụ một phen, cũng không có cảm nhận được cỗ khí tức quen thuộc kia. Lại vẫn hướng về Tiêu Huyền hỏi, Tịnh Liên yêu hỏa hàng thế, giữa thiên địa, chỉ sợ tất cả mọi người có thể trực quan cảm giác được dị tướng. Còn không có, bất quá cũng nhanh, Tiêu Huyền có ý riêng nhìn về phía Tô Dương, Tịnh Liên yêu thánh nhíu mày, sau đó cũng là nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương nhẹ nhàng giang tay ra, nói, nếu quả như thật còn có rất nhiều thời gian, ta không ngại để nó sớm hàng thế. Ngươi là, đấu đế, Tịnh Liên yêu thánh có chút trầm mặc một hồi về sau. Hỏi, có lẽ vậy? Tô Dương thản nhiên nói, đấu đế chỉ là cái xưng hô. Tô Dương cũng một mực không có quan tâm qua những cảnh giới này phân chia. Giữa thiên địa, cũng không phải chỉ có đấu đế, mới có thể tế chấp thiên hạ. Tịnh Liên yêu thánh có chút khom người, hướng về Tô Dương thi lễ, nói, làm phiền Tiêu đế. Tô Dương vi khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Tịnh Liên yêu thánh trầm mặc một lát, cũng là chậm rãi lắc đầu. Đã Tịnh Liên yêu hỏa có Tiêu đế, lão phu lo lắng cũng liền không tồn tại nữa. Ai, liền để lão phu cái này tàn phá linh hồn, làm nhiều chút gì đi. Linh hồn thể một phân thành hai, một đạo hóa thành là tinh thuần nhất linh hồn chi lực. Một đạo khác thì là hóa thành một mảnh đồ quyền. Ở giữa điêu khắc một đạo màu ngà sữa dị hỏa, phía trên không ngừng hiện lên hình tượng, đều là từng đạo linh hồn hình ảnh, ghi chép khi còn sống phát sinh hết thảy. Linh hồn chi lực trong nháy mắt chui vào đến Tiêu Huyền trong đầu. Một thanh âm truyền ra, không nên chống cự, năm đó linh hồn của lão phu, ít nhất cũng đạt tới đế cảnh, cũng có thể vì công tử gia tăng một chút. Tiêu Viêm ánh mắt hơi trầm xuống, cũng không có buông ra ý thức, mà là điều động linh hồn chi lực đem bao khỏa, chậm rãi luyện hóa, cùng Tịnh Liên yêu thánh không thân chẳng quen. Tiêu Viêm cũng không bài trừ hắn đến cuối cùng còn lưu lại một tay. Cẩn thận cũng tốt, đề phòng cũng được, tóm lại, Tịnh Liên yêu thánh đã hao hết cuối cùng một tia lực lượng, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Tiêu Huyền ánh mắt nhìn về phía Tô Dương, nói, cái này nên chính là Tịnh Liên yêu hỏa phương vị đi. Nghĩ không ra, Tịnh Liên yêu thánh thực lực đã đạt đến một bước này, có thể tại trọng thương trong lúc đó, còn cưỡng ép đem bực này dị hỏa phong ấn. Tô Dương chậm rãi lắc đầu, thành cũng dị hỏa, bại cũng dị hỏa. Cái này giữa thiên địa xưa nay không thiếu khuyết có thể xung kích đấu đế tuyệt thế thiên tài. Cho dù là năm đó ngươi, cũng giống vậy, năm đó huyết mạch thật sự là khô kiệt đến trình độ nhất định. Không người kế tục mới có thể được ăn cả ngã về không. Sớm biết sẽ có ngươi hoành không xuất thế, cũng không đáng dạng này. Tiêu Huyền cười khổ nói, cũng không nhất định. Nếu như không có nghèo túng đến Ô Thản Thành, ta có thể hay không tới còn chưa nhất định. Tô Dương cười nhạt nói, tốt, lên đường đi. Cần mang lên cái gì nhân thủ a? Tiêu Huyền hỏi, không được, nhiều người, ngược lại sẽ phiền phức. Tô Dương cười nhạt nói, ba người chúng ta là đủ, đại lục cực Tây chi địa. Tương đối Trung Châu tới nói, liền muốn lộ ra hoang vu không ít. Thuận hư không tọa độ lại tới đây. Hiển nhiên, vẫn chưa có người nào tại cái này bố cục. Dù sao so sánh với tới nói, Trung Châu so với thiên địa tứ phương đấu khí trình độ muốn nồng đậm không ít. Theo một cái màu bạc trắng không gian thông đạo giáng lâm, ba đạo nhân ảnh chậm rãi hiện lên ở phương Tây địa vực. Hư không bên trong a, Tô Dương chậm rãi nhắm mắt, khổng lồ linh hồn lực như là biển, hướng về bốn phía trong hư không lan tràn mà đi. Mặc dù Tịnh Liên yêu thánh đã cấp ra tọa độ, nhưng là tại hư không bên trong, tọa độ là sẽ thay đổi. Phương Tây đại địa, Tô Dương linh hồn lực tồn đảo qua, nói đến dài răng rạc, nhưng là trên thực chất cũng chỉ có một cái chớp mắt. Dù sao bực này lực lượng khổng lồ, muốn ẩn tàng là ẩn không ngừng. Nơi đó, Tô Dương chậm rãi nói, chúng ta đi qua. Hai người khẽ gật đầu, đi theo Tô Dương sau lưng, phi thân hướng về một chỗ lao đi. Kia là một mảnh đại sa mạc, liệt nhật nắng gắt đem cát đá nướng cực nóng. Nhưng là đây cũng không phải là liệt nhật, trên bầu trời mặt trời vậy mà tản ra bạch sắc quang mang, không ngừng có một tia sương mù màu trắng lan tràn đi ra, dính mộc tước đốt, cát đá dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị hào quang màu nhũ bạch. Tịnh Liên yêu hỏa lực lượng quả nhiên đáng sợ, Tiêu Huyền cảm thán nói, cho dù là đã phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng, tràn ngập ra khí tức cũng không phải bình thường đấu thánh có thể so với. Ta ngược lại thật ra cảm nhận được một cỗ đồng tộc khí tức. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, tiêu tộc người. Tiêu Huyền nhíu mày, trầm ngâm thật lâu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, con người hơi co lại, đứng tại Tô Dương một bên, không nói nữa. Tô Dương chậm rãi gật đầu, xem ra Tiêu Huyền cũng có thể đoán được bên trong người là ai đi. Bàn tay nhẹ nhàng huy động, bàn tay như khiêu động tinh linh, tại trong nháy mắt, một đạo cực lớn đến đỉnh phong khí thế chậm rãi tán phát ra. Ra đi, một đạo vô cùng to lớn thần ấn hướng về trên đó hung hăng ấn đi qua. Chân võ bất tử ấn thứ hai ấn lại không là phong ấn, mà là thực sự oanh kích. Thần ấn phía trên có khắc đằng xà, long phượng, huyền quy, thiên tước các loại, đều là giữa thiên địa ít có thần thú. Tại ấn ngọn nguồn, tuyên khắc lấy bốn cái xưa cũ chữ lớn, mặc dù không ai có thể xem hiểu, nhưng là có thể nương tựa theo truyền lại cho linh hồn tin tức phân biệt ra, đây là vị đứng tại đỉnh phong võ đạo cường giả. Khắc ở một chỗ trên trời cao, trong nháy mắt, thương khung băng vẫn, vạn pháp phá diệt, một đạo khổng lồ màu ngà sữa như liên bồng hỏa quang, như mênh mông thiên hà, rơi thẳng cửu tiêu, bầu trời phá cái lỗ lớn, hỏa quang vòng quanh hư vô chi khí, từ trong đó phi tốc chảy ra, chỉ là trong chốc lát, liền biến thành một mảnh hỏa sắc hải dương. Hỏa quang lan tràn ra sa mạc, giống như là triều tịch lan tràn đến nhân loại đế đô. Trong nháy mắt, liền bao phủ toàn bộ phương Tây địa vực, trong đó đưa tới thiên địa dị tướng, càng là cực kỳ khủng bố. Hai vòng trăng khuyết, ở trên bầu trời, chậm rãi di động, lúc lên lúc xuống, phản chiếu thành huy, đồng thời, cửu phương lấp lánh tinh thần. Lặng yên liên thành một đường thẳng, lóng lánh cổ lão quang huy, song nguyệt cùng hiện, cửu tinh một thể, thiên địa triều tịch, Tịnh Liên yêu hỏa sớm hiện thế. Tô Dương lẳng lặng cảm thụ được bên người từng đạo khí tức hiển hiện, từng tòa đường hầm hư không lan tràn đến nơi đây, đứng chắp tay, lẳng lặng địa chờ yêu lửa thành hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,